vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường dài của phố Kim Than, từ sáng sớm đã có hàng dài ô tô xếp hàng. Những người có thể được mời tham dự lễ khai trương của Kim Than Thành đều là những doanh nhân thương gia nổi tiếng đến từ Thiền Thành. Ngoài ra, ở khu vực ngoài của lễ hội còn có vô số khán giả háo hức theo dõi. Sau khi nhà họ Tống đến thì tìm một chỗ ngồi xuống, Tống Tình Nhị tiểu thư nhà họ Tống vội vàng chạy tới, cô cùng chồng là Chu Kiếm thuộc đại diện nhà họ Chu. Ba ba, sáng sớm nay con đi tìm Thanh Phong đạo trưởng tính một quẻ, quẻ cho biết hôm nay nhà họ Tống sợ rằng có chuyên. Tống Tình hạ giọng không dám để cho người khác nghe thấy, sắc mặt Tống Thiên Dương hơi thay đổi, Thanh Phong đạo trưởng là đệ tử duy nhất của Trương đạo trưởng ở lại Thiền Thành. Tống Thiên Dương đương nhiên tin tưởng Thanh Phong đạo trưởng, tiểu thu con hãy hết sức cẩn thận. Tống Thiên Dương dặn dò, Tống Thu hôm nay mặc quần áo đồng phục trẻ trung năng động. Khí vũ hiên ngang, tự tin cười nói, mọi người đừng lo lắng, con đi chuẩn bị trước. Ánh mắt Tống Nhan lại rơi trên người Sở Trần. Nhà họ Tống có chuyện thì chỉ có hai khả năng, ngoại trừ Tống Thu thi múa sư tử thì chính là bức chữ của Sở Trần. Lúc này, ánh mắt của rất nhiều người đều hiện lên ý thức ngẩng đầu lên, nhìn chỗ treo cổ cao nhất của Thanh, nhao nhao suy đoán. Không khí trên hiện trường càng ngày càng náo nhiệt. Hầu như tất cả những nhân vật trong các gia tộc lớn của giới doanh nhân Thiền Thành đều đã đến đông đủ. Nhà họ Tống an bài vị trí, so ra mà nói thì cũng không được vị trí tốt lắm. Dù sao thì vinh quang của nhà họ Tống cũng đã trôi qua từ lâu rồi. Sở Trờ ngẩng đầu nhìn quét qua, họ Diệp, Diệp Thiếu Hoàng, họ Vinh, Vinh Đông, họ Tiền, Tiền Bộ Thiệu, những ngày qua người đã đắc tội hầu như tất cả đều ở đây. Để Sở Trần ngoài ý muốn chính là tại một vị trí bên trên, hắn trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Thiếu nữ Vô Ưu, nghĩ không ra Tinh La Môn cùng Hoàng gia lại có quan hệ. Sở Trần tự nói, hơn nữa còn có quan hệ không tệ. Vị trí của Vô Ưu ở ba hàng đầu, rõ ràng là tốt hơn nhà họ Tống. Vô Ưu hiển nhiên cũng đang tìm vị trí của Sở Trần. Vừa gặp ánh mắt của Sở Trần liếc nhau một cái, Sở Trần liền mỉm cười gật đầu ra hiệu. Vô Ưu trực tiếp quay đầu sang một bên. Mặc dù anh chàng này đã chỉ điểm giúp mình về tiểu linh phù của mình, nhưng việc tự xưng là sư tổ của cô thì là điều tuyệt đối không thể tha thứ được. Vô Ưu cảm thấy hơi nhàm chán, cô ấy không có hứng thú với loại lễ hội này, chỉ là ông nội cô không muốn tới, muốn cô đến để mở rộng tầm mắt. Vô Ưu không nghĩ việc này giúp cô có thêm kiến thức gì. Hạ bác tới, Lâm Tín Binh nói đột ngột. Đại diện gia tộc nhà họ Hạ ở Dương Thành, vị trí của Hạ Bắc đương nhiên là hàng ghế đầu, nhưng sau khi Hạ Bắc ngẩng đầu nhìn liếc mắt liền đi thẳng về. Phía Sở Trần ngồi bên cạnh Sở Trần, tôi sẽ ngồi cùng tên ngốc này đi. Hạ Bắc ngồi xuống, đến gần Sở Trần, thấp giọng nói. Tôi đặt cược 200.000 tệ cho sư phó Hoàng Thế Hùng, cậu có muốn đặt cược cho Hoàng sư phó không? Tôi giúp cậu đặt cược ít hơn một chút. Sở Trần liếc nhìn Hạ Bắc. Anh Bắc, anh không cảm thấy khi anh vừa xuất hiện thì lập tức có nhiều ánh mắt kỳ lạ nhìn anh sao? Hạ Bắc liếc mắt sang chỗ khác, nói xấu xa, bởi vì cậu cái tên Sở Tiểu Mật tối hôm qua có tin đồn anh bỏ ra 1 triệu để đặt cược nhà họ Tống sẽ đoạt Thanh nhằm lấy lòng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ ước chừng là mọi người đang dùng ánh mắt nhìn ta như nhìn thằng đần. Khóe miệng Sở Trần khẽ nhếch lên, cười nhẹ. Nếu cuối cùng nhà họ Tống thắng, vậy chẳng phải chứng minh bọn họ mới là kẻ ngu xuẩn. Hạ Bắc trợn tròn mắt cũng lười nói chuyện với Sở Trần. Anh ấy không nghĩ rằng tất cả mọi người đều là kẻ ngốc. Theo quan điểm của Hạ Bắc 1 triệu của Sở Trần sớm đã đổ xuông sông xuông biên. Hạ Bắc không khỏi liếc nhìn Tống Nhan đang ngồi bên cạnh Sở Trần, trong lòng thở dài một tiếng. Tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm trên đầu gối của mỹ nhân, Tiểu Trần rõ ràng là thích cái sau. Tiểu Trần, cậu vẫn thật sự không có đặt bù một chút vào cửa nhà họ Hoàng sao? Hạ Bắc vẫn có chút đau lòng với 1 triệu của Sở Trần. Sở Trần cười nghiêng ngả, anh Bắc có thể đặt bù vào cửa nhà họ Tống. Hạ Bắc nói, bên cạnh sân múa sư tử cũng có một sân khấu, đây là sân khấu biểu diễn múa hát của buổi lễ khai trương Kim Than Thành hôm nay, không khí lúc này càng ngày càng sôi động. Ngoài những đại diện của mọi tầng lớp xã hội ở Thiền Thành được mời tham gia lễ hội, lượng khán giả bên ngoài cũng tăng lên dần. Mọi người đều mong chờ nó. Lễ khai mạc hoành tráng, cuộc thi đoạt thanh, 100 con sư tử tranh tài. Những người trong nhà họ Hoàng cũng đã lần lượt đến để tiếp đãi quan khách. Ảnh hưởng của Hoàng gia ở Thiền Thành thật sự là vô cùng lớn, vô tiền khoáng hậu, không thể nghi ngờ. Cách trương,